Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, đệ 1965 chương Chu Gia. Muốn nói, những người này cũng là đủ tâm đại, đưa bọn họ đóng hơn 10 ngày mà không có nhớ tới bọn họ. Chỉ là đi đối phó những cái đó cho rằng kẻ xâm lấn. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới có lẽ là hai nhóm không giống nhau người sao? Bất quá, sau lại bọn họ mới biết được, cũng không phải những người này không nhớ tới bọn họ, mà là chảo bọn họ trở về người đều bị phái ra đi. Đi tương đối cấp, căn bản không nhớ tới cấp tộc nhân nói bọn họ sự tình. Cho nên bọn họ vẫn luôn bị quên đi đến bây giờ. Leng keng, khóa bị mở ra, Chu Bùn mang theo người tiến vào, nhìn đến bị đóng hơn 10 ngày thương thế đã hoàn toàn khang phục mấy người. Nói, đem người mang ra tới, Chu gia tộc nhân lại đây. Đem cửa lao mở ra, Tư Mã U Nguyệt bọn họ lên, búng búng trên quần áo cho bụi. Nói, chính chúng ta đi, Chu Bùn cũng không khó xử bọn họ. Xoay người rời đi, Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở một đám người vây quanh hạ cũng đi theo rời đi. Có lẽ là quá mức tin tưởng thực lực của chính mình. Cảm thấy các nàng 5 người ở trong tộc không có khả năng chạy đi. Cho nên liền trói đều không có. Liền như vậy mang theo bọn họ đi ra ngoài. Lúc này bọn họ mới có thể hảo hảo đánh giá này Chu gia hoàn cảnh. Dựa núi gần sông, sương trắng lượn lờ, rất có nhân giới tiên cảnh cảm giác quen thuộc. Những người này tổng cảm thấy chính mình siêu nhiên vật ngoại. Cảm thấy cùng trần thế không giống nhau. Liền phải loại này tràn ngập tiên khí nhi địa phương, Diêm Nhai nói ra Tư Mã U Nguyệt ý tưởng. Không cho nói lời nói. Một bên người quát lớn nói. Diêm Nhai bĩu môi. Không hề mở miệng, không nói liền không nói. Ai hiếm lạ đánh giá a? Chu Bùn mang theo bọn họ đi vào sinh hoạt khu. Tới rồi nơi này hậu nhân liền không ít. Những người đó nhìn bọn họ. Một đám phẫn nộ không thôi. Trừ bỏ phía trước tính bài ngoại. Hiện tại tự hồ càng nhiều tức giận. Tư Mã U Nguyệt tự nhiên biết bọn họ ở phẫn nộ cái gì. Khư Dục rốt cuộc là Tiêu Hách phía dưới thống lĩnh. Ở bọn họ trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh hạ đều chạy thoát đi ra ngoài. Rời đi bọn họ địa bàn. Những người đó liền không hề về bọn họ quản. Nhưng là lại sẽ bị mặt sau người chê cười. Liền một đám ngoại lai người đều bắt không được. Thật là vô dụng. Này do xuất hiện ngoại lai người càng thêm làm người phẫn nộ. Mà những người này cùng những người đó hẳn là có liên hệ. Hỏi bọn hắn là có thể biết những người đó thân phận. Chu Bùn mang theo bọn họ đi vào một gian rộng lớn cổ xưa nhà ở. Trong phòng ngồi mấy chục cá nhân. Bọn họ đi vào. Những người đó lưỡi dao sắc bén giống nhau ánh mắt tất cả đều dừng ở bọn họ trên người. Gia chủ. Người đã đưa tới, Chu Bùn hành lễ nói, vất vả ngươi, trên người của ngươi còn có thương tích, lại mới trở về, trước đi xuống nghỉ ngơi đi, cầm đầu dâu bạc lão nhân nói, gia chủ, những người này là chúng ta chảo trở về, không có đúng lúc thẩm vấn bọn họ là ta sai, ta tưởng lưu lại. Xem bọn hắn có thể nói hay không nói ra cái gì hữu dụng tin tức. Chu Bùn nói, hảo. Vậy ngươi liền lưu lại đi. Chu Bùn ngồi vào nhất mặt vị trí thượng. Áp giải bọn họ những cái đó tộc nhân quát. Quỳ xuống, U Nguyệt mấy người một cái cũng không điều lời này. Những người này còn không có tư cách làm cho bọn họ quỳ xuống. Hoàn Kinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái. Nói chuyện người nọ bị hắn xem đến da đầu tê dại. Chu gia người sắc mặt đều không quá đẹp. Hoàn chạm vị trí nhìn ra được hắn chỉ là một cái hộ vệ. Một cái hộ vệ đều như vậy có khí thế. Những người này thân phận chỉ sợ không đơn giản. Bất quá, không đơn giản lại như thế nào? Nơi này chính là vùng đất không người quản. Ai dám ở chỗ này dương oai? Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn lẻn vào ta Chu gia địa bàn? Có mục đích gì? Thương các ngươi những người đó là ai? Chu gia gia chủ Chu Thuyền hỏi. Chu lão gia tử, các ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta hảo hảo nói chuyện đâu? Chúng ta phải hảo hảo cho các ngươi nói các ngươi muốn biết. Các ngươi nếu là nghĩ hỏi lời nói liền đem chúng ta giết điểm lời nói. Ta đây khuyên các ngươi vẫn là tỉnh bớt lo. Các ngươi bên ngoài thủ những người đó nhưng không đủ xê mon sơ tư mà U Nguyệt nói. Ngươi ở uy hiếp chúng ta. Chu gia đại trưởng lão Chu tới nói. Này nơi nào là uy hiếp. Chúng ta không thù không oán. Không cần phải đem sự tình nháo đại túi bụi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nói thật, chúng ta chỉ là trong lúc vô ý tới rồi nơi này tới. Đối với các ngươi cũng không có cái gì ý đồ. Tuy rằng nói các ngươi gần nhất liền đối chúng ta kêu đánh kêu giết. Nhưng là khách quan thượng các ngươi chỉ là cho chúng ta chữa thương cung cấp một cái an toàn ổn. Định hoàn cảnh. Chúng ta đâu, kỳ thật thực hữu hảo, rõ ràng là muốn bắt bọn họ tới thẩm vấn. Nhưng là lại đưa bọn họ cấp quên đi, làm cho bọn họ ở trong tù ngây người hơn 10 ngày. Dưỡng hảo thương, này đối bọn họ tới nói cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Hừ, một đám bọn đạo trích hạng người, cũng dám cùng ta Chu gia nói điều kiện. Các ngươi thật lớn gan, các ngươi cho rằng, vào cái này môn, còn có thể dựng đi ra ngoài, ra tới đi, không điểm lá gan có thể hành. Tư Mã U Nguyệt đối bọn họ uy hiếp căn bản không bỏ ở trong mắt, chỉ là nhìn Chu Thuyền nói, Chu gia chủ, ngươi nói như thế nào, từ xưa tự tiện xông vào tam giác mảnh đất người. Đều có đến mà không có về. Ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta nói điều kiện? Chu Thuyền hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc ngón tay. Chúng ta cũng không phải cùng các ngươi nói điều kiện. Chỉ là tưởng tuyển giả một cái đối tất cả mọi người đều tốt lộ. Các ngươi cho rằng chúng ta không thắng nổi các ngươi nhất tộc người. Nhưng là ngươi có thể bảo đảm. Chúng ta ở sống chết trước mắt sẽ không kéo các ngươi toàn tộc đệm lưng. Liền các ngươi, tùy tiện phái vài người liền đem các ngươi giải quyết có người nhạo báng. Đối nàng, lời nói không cho là đúng. Ta chỉ nói một chút, chúng ta trên người thương. Không phải ai tạo thành, mà là ở không gian sụp đổ thời điểm rơi xuống, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy. Chu gia chủ, ngươi cảm thấy, chúng ta có nói lời này tư cách sao? Chu gia người đều hít vào một hơi. Bọn họ vừa rồi đã nghe Chu Bùn nói 5 người ngay lúc đó tình huống. Biết bọn họ thương thực trọng, không nghĩ tới thế nhưng là ở không gian sụp đổ thời điểm rơi xuống. Nếu thật là như vậy, kia thực lực của bọn họ liền phải một lần nữa đánh giá. Thử hỏi, có mấy người có thể dưới tình huống như thế sống sót? Nguyên bản tưởng giống nhau kẻ xâm lấn, không nghĩ tới sự mấy người cao thủ. Chu Thuyền trên dưới đánh giá một chút Tư Mã U Nguyệt. Đột nhiên cảm thấy nàng có chút quen mắt, nhưng là lại không nhớ tới là ở nơi nào gặp qua. Các ngươi thật là ở không gian sụp đổ thời điểm bị ném tới tam giác mảnh đất tới. Không sai, bằng không, ai sẽ bị như vậy trọng thương, chung quanh lại không có đánh nhau dấu vết, Tư Mã U Nguyệt nói. Chu Thuyền nhìn về phía Chu Bùn, đúng vậy, lúc ấy chỉ có bọn họ 5 người nằm trên mặt đất, chung quanh không có đánh nhau dấu vết, Chu Bùn trả lời nói. có thể chịu như vậy trọng thương, không có khả năng vô duyên vô ngữ xuất hiện, ít nhất chung quanh cũng sẽ lưu lại dấu vết. Hừ, ai biết đây là không phải các ngươi sử dụng khổ nhục kế, vì chính là thâm nhập đến tộc của ta tới. Có người suy đoán Chu gia người nguyên bản đều phải tin tưởng nàng lời nói tới, nghe thấy quan điểm cảm thấy cũng có đạo lý a. Vạn nhất là các nàng dùng khổ nhục kế đâu. Tư Mã U Nguyệt trắng người nọ liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không ngốc, ngoại lai người bị như vậy trọng thương, nếu là ngươi, ngươi có nắm chắc sẽ không bị giết rớt đầu óc nước vào mới có thể như vậy tưởng đi. Ngoặc kép, hết chương.